Tô Đàm biết không thể giải thích được, nghĩ thầm không có Lục Nhẫn Đông thì làm sao, có khoai tây ở với cô không phải rất tốt sao? Không biết nếu Lục Nhẫn Đông biết Tô Đàm nghĩ gì, có phải lại giận dữ để lại mấy dấu răng trên mặt Tô Đàm, sau đó ép Tô Đàm dùng giọng điệu nghẹn ngào nói nhớ anh không nữa. Tác giả có chuyện muốn nói, Tô Đàm, em rất nhớ anh. Lục Nhẫn Đông, lại đây anh hôn một cái nào. Tô Đàm, nấu cơm. Lục Nhẫn Đông, ăn cháo nửa năm nhé. Tô Đàm, lão đại, em sai rồi, cách chương.